Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 763, quá trình trưởng thành. Đây là bức ảnh đầu tiên tình huống. Tấm thứ hai trong tấm ảnh, toàn vân chung cư biến thành một gian cũ nát phòng ốc. Phi thường đơn sơ, trời mưa xuống tất nhiên sẽ mưa dột, nhưng cùng lúc trước từ hạt cát tạo thành phòng ở so sánh với. Chỉ ít gian này cũ nát phòng ốc người có thể ở. Hoa Gian hít sâu một hơi. Vậy nó là thế nào trưởng thành? Vì sao lại sinh ra ở cái thế giới này? Lưu Ly hỏi. Hoa Gian lắc đầu. Không biết. Thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Có thể. Chúng ta có thể từ nơi đó tìm tới đáp án. Hoa Gian tay phải chỉ nơi xa kia tòa nhà mãi mãi. Cũng không đến gần được phòng ốc. Lưu Ly liếc qua về sau lại đem ánh mắt dừng lại tại Hoa Gian trên người. Cảm giác, không quá hiện thực a. Chấm ngoặc kép, điểm này, Hoa Gian vô cùng rõ ràng. Kỳ thật chúng ta có thể căn cứ tự thân tình huống để phán đoán. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ dựa vào là hộ gia đình đi. Nhưng là từ hạt cát tạo thành căn phòng căn bản ở không được. Người, Lưu Ly vội vàng nói. Đứa nhỏ sẽ trốn ở bên trong. Tựa như chúng ta trốn ở toàn vân trong căn hộ sẽ không bị người bên ngoài phát hiện đồng dạng. Ở gia đình bên trong bị khinh bỉ đứa nhỏ trốn ở từ hạt cát tạo thành căn phòng bên trong cũng sẽ không bị người nhà của bọn hắn phát hiện. Nói những lời này thời điểm, Hoa Gian trên mặt biểu lộ không tốt lắm. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Lưu Ly sửng sốt một chút. Thế nhưng là hài tử khác với chúng ta. Đối một gia đình mà nói, hài tử mất tích cũng không phải cái gì việc nhỏ. Trong lòng vẫn ôm lấy hy vọng gia đình có lẽ sẽ một mực tìm kiếm xuống dưới. Nhưng là tìm không, thấy, vô luận như thế nào tìm cũng không tìm tới. Hoa Gian không có phản bác, mà là theo Lưu Ly lời nói tiếp tục nói đi xuống. Bất kể như thế nào, sơ kỳ toàn vân chung cư chỉ có thể đem mục tiêu định tại đứa nhỏ trên người. Động vật, côn trùng các loại sinh vật nhất định không phải mục tiêu của nó. Bởi vì nó xây thành về sau gian phòng là cho nhân loại ở lại. Có thể tưởng tượng một chút, cùng phụ mẫu cãi lộn qua đi đứa nhỏ bởi vì không chỗ đặt chân mà trốn ở căn phòng bên trong. Đương nhiên, bình thường đến nói chờ mấy giờ về sau đứa nhỏ liền sẽ hết giận mà rời đi. Nhưng là luôn có ngoài ý muốn, có một ít đứa nhỏ. Là chân chính không muốn trở về nhà. Một ngày nào đó, cãi lộn thăng cấp, đứa nhỏ một mực tại cái kia căn phòng chúng qua suốt cả đêm. Có thể ở trong quá trình này, hắn còn phát hiện, đại nhân căn bản tìm không thấy nơi này. Coi như đem xung quanh đều lục soát mấy lần, cũng không có đem hắn tìm tới. Phát hiện điểm này về sau, tên này đứa nhỏ đem sơ kỳ toàn vân chung cư trở thành chính mình chân chính, nhà. Đối với hắn, mà nói, nơi này càng có nhà cảm giác, càng giống thoải mái dễ chịu càng. Theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng thích chờ tại cái kia căn phòng bên trong. Tuy là cái gì cũng không có, không gian còn đặc biệt nhỏ, nhưng lại phi thường có lực hấp dẫn. Nói đến đây, Hoa Gian dừng lại, có thể không phải cái gì cũng không có. Còn nhớ rõ một tên hộ gia đình lời nói a? Là Ưng Nhãn hỏi, lúc ấy có một tên hộ gia đình nói với chúng ta ngẫu nhiên phòng bếp còn có chuẩn bị xong đồ ăn. Ta nghĩ, lúc trước từ hạt cát tạo thành căn phòng bên trong, có thể cũng có cung cấp một ít đồ ăn vặt đồ chơi các loại gì đó. Lại về sau, tên này đứa nhỏ liền biến mất. Tại ngày nào đó trong đêm, hắn lại bởi vì một ít nguyên nhân núp ở căn phòng bên trong. Đồng thời dự định qua sau một đêm lại trở về. Chỉ là lần này, hắn không còn có nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Toàn vân chung cư cứ như vậy yên lặng tích lũy. Một cái hai cái, đợi đến tích lũy với thứ mà nó cần. Nó liền bắt đầu cải biến. Hoặc là dùng tiến hóa để hình dung thích hợp hơn. Nó tiến hóa thành một gian có chút cũ nát phòng ốc. Cùng căn phòng khác nhau. Gian này phòng ốc không lại đem nguy hiểm rất cao mặt khác ích lợi thấp đứa nhỏ định là mục tiêu. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ta cho rằng toàn vân chung cư làm việc thời điểm. Luôn luôn tại lo lắng cái gì, với lại có rất sâu lo lắng. Ta nghĩ, lo lắng căn nguyên có lẽ là nó đối nguyên bản văn minh tiến trình tạo thành ảnh hưởng. Có thể là, có cái gì người bảo vệ tồn tại. Một khi quấy nhiễu trình độ quá lớn, sẽ có thứ gì đưa nó khu trục, lại hoặc là sẽ dẫn tới còn lại cùng nó ngang cấp sinh vật. Cũng có khả năng, toàn bộ văn minh tiến trình sẽ sụp đổ, đi hướng một cái khác cực đoan. Lý do có rất nhiều, ta cũng không biết là cái nào. Có lẽ cái nào đều không phải. Cái khác ảnh chụp cũng cùng loại. Toàn bộ nối liền nhìn chính là toàn vân chung cư phát triển quá trình. Hoa Gian tự hồ không nguyện ý nói thêm nữa. Trong thời gian này, Lưu Ly một mực tại nghiêm túc lắng nghe. Nàng đợi Hoa Gian nói xong mới mở miệng hỏi mình vấn đề. Đối với chúng ta đến nói đây cũng là một cái trọng yếu tin tức. Không biết vì sao lại bị Vệ Lương Chiết phát hiện. Với lại vừa lúc là hôm nay, ở trong đó, có thể hay không có cái gì đáng phải chú ý địa phương. Hẳn là trùng hợp, hôm nay chúng ta tất nhiên sẽ điều tra phòng bảo vệ không phải sao. Coi như chúng ta không có phát hiện, địa ngục đường về người cũng sẽ phát hiện, tụ liễm người cũng sẽ phát hiện. Theo bất luận cái gì góc độ đến cân nhắc, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua này một cái phòng. Hoa Gian đang nói đồng thời cũng tại suy nghĩ. Một vấn đề, toàn vân chung cư tựa hồ, vẫn luôn tại ghi chép quá khứ của mình. Đã như vậy, kia phía trước hộ gia đình có thể hay không cũng có ghi chép. Nếu có ghi chép, không hề nghi ngờ, phía trước hộ gia đình ghi chép cũng giấu ở toàn vân chung cư bên trong. Chỉ là giấu ở nơi nào, hiện tại tạm thời còn không biết, có phải hay không là tại mở rộng trong không gian. Hay là nói, toàn vân chung cư có tầng hầm. Hoa Gian nghĩ thầm, toàn vân chung cư tại sao phải đem những vật này nhớ kỹ? Chỉ cần nó không nhớ kỹ, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể biết được điểm này. Nó làm như vậy, chẳng phải là đang vì mình chôn sấm. Lưu Ly phi thường khó hiểu. Chúng ta vốn chính là đặc thù không phải sao? Hoa Gian hỏi lại, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút. Toàn vân chung cư cũng không phải là hoàn toàn không đề phòng. Nó có thiết lập một ít bảo vệ cơ chế. Nếu không miêu mị bọn họ cũng sẽ không chết. Chỉ bất quá không có cân nhắc đến tình huống sẽ diễn biến thành hiện tại loại trình độ này. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Trái lại nghĩ, có thể toàn vân chung cư hiện tại ngay tại hoàn thiện chính mình phòng vệ cơ chế. Cho nên mới cần nghĩ hết đủ loại biện pháp đến kéo dài thời gian. Mà chúng ta bây giờ muốn làm sự tình chính là cùng thời gian thi chạy. Nói xong, Hoa Gian đứng lên, hắn đã nghỉ ngơi tốt. Thế nhưng là chúng ta bị giam tại trong tấm ảnh. Chấm ngoặc kép, Lưu Ly dội cho chậu nước lạnh. Hoa Gian gãi gãi cái ót. Đứng lên đi, nói không chừng người bên ngoài vẫn chờ chúng ta đi cứu. Lưu Ly đứng lên. Không có nói tiếp, lần này, chúng ta tách ra đi, nhìn có thể hay không có thu hoạch. Hoa Gian nhìn về phía phương xa, tách ra, Lưu Ly có chút bận tâm. Ồ, có thể thử một lần, nói không chừng sẽ có ngoài ý liệu phát hiện. Hoa Gian nói xong hướng một bên đi đến, hai người, sẽ lấy khác nhau đi tới lộ tuyến đi tới phòng ốc. Đi đủ xa khoảng cách về sau, Hoa Gian kêu Lưu Ly một tiếng. Lưu Ly có đáp lại. Tiếp theo, Hoa Gian hỏi một vấn đề. Người nhìn phòng ốc góc độ có biến hóa sao? Thanh âm của hắn rất to. Lưu Ly đem lực chú ý đặt ở trên phòng ốc. Hai người đều có rời đi nguyên bản vị trí. Theo lý mà nói, nàng nhìn phòng ốc góc độ hẳn là có biến hóa. Nhưng trên thực tế, nàng không có phát hiện phòng ốc có bất kỳ biến hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.